Lưu Manh Lão Sư, chương 1999. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sử còn đang tiến hành, một giờ qua tới, lại đổi một người, này đã trải qua một giờ kích thích động tình vận động sau, liền đều xuống dưới thay đổi người về nghỉ ngơi, vất vả chính là Long Nguyệt Tâm cùng với Đình Tỷ may mắn bắt đầu Long Nguyệt Tâm có đoán được Chi Minh, để Đình Tỷ cùng nàng cùng nhau thay ca, như vậy nàng cũng sẽ không quá mệt mỏi mà Trần Thiên Minh cái gì cũng không biết, hắn đã đắm chìm tại võ học trong. Kia từng đợt nhiệt lưu thông qua Tiểu Minh Minh rơi vào tay trên người của hắn, hắn không hề quản là ai tại trên người của hắn vận động, hắn chỉ là muốn nhanh lên để võ công của mình đạt tới phản pháp quy chân hậu kỳ, như vậy là có thể cứu Tiểu Ninh các nàng. Vì Tiểu Ninh các nàng, vì mình, hắn nhất định phải đả bại Cao Minh bọn họ sống sót. Cho nên, Trần Thiên Minh liều mạng địa luyện công, để kia tuôn ra tới được nhiệt lưu đi theo chân khí của hắn cùng nhau hướng kinh mạch chạy đi. Trần Thiên Minh biết kinh mạch của mình càng lớn, càng có thể cho nội lực trở nên mạnh mẽ. Nếu kinh mạch của hắn tái sinh ra đáng sợ chất biến, vậy hắn sẽ đạt tới phản pháp quy chân hậu kỳ. Các nữ nhân, vì các ngươi, ta nhất định sẽ thành công. Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ. Thứ hai thiên địa buổi sáng, Khổng Bội Nhàn đi tới biệt thự. Biết được nàng đến đây lúc sau, Long Nguyệt Tâm mang nàng đến cái khác phòng làm cho nàng nghỉ ngơi, hơn nữa nói cho nàng biết đã đói bụng đi ra dưới lầu nhà ăn cơm, có cái gì cần có thể cùng người hầu nói, hoặc là cúa tìm đến mình. Lần trước Khổng Bội Nhàn đã tới Trần Thiên Minh biệt thự một lần, chỉ là vội vàng mà tới vội vàng tới, căn bản không có thấy rõ nơi này. Khổng Bội Nhàn nhìn bên trong có lưỡng đống lâu, có một tầng lầu nhà ăn chuyên môn cấp những công việc kia nhân viên cùng với bảo tiêu mà dụng, cũng không có thiếu người hầu, này cũng làm cho Khổng Bội Nhàn chứng kiến Trần Thiên Minh thực lực. Cho dù là hiện tại biệt thự Lý Lý ngoại ngoại có vài trăm người, Trần Thiên Minh phải nuôi lên những người này, cũng là cần rất nhiều tiền. Ai, giống Trần Thiên Minh ưu tú như thế nam nhân, là có rất nhiều nữ nhân thích. Lúc ấy chính mình cố ý thanh cao, bằng không sáng sớm chính là Trần Thiên Minh nữ nhân. Long Nguyệt Tâm đi rồi, Khổng Bội Nhàn cũng ở trong phòng nghỉ ngơi. Nơi này khách nhân phòng đều có buồng vệ sinh, có thể thấy được bên trong trang hoàng là cỡ nào xa hoa. Đêm qua nàng tiếp Long Nguyệt Tâm điện thoại sau, cũng là suy nghĩ thật lâu, một đêm chưa ngủ. Vì cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ, nàng bất cứ giá nào, Long Nguyệt Tâm kêu nàng làm gì tựu làm gì. Hơn nữa nàng không muốn làm cho cái kia tiên sinh Cao Minh xúc phạm tới Trần Thiên Minh, trước kia chính là Cao Minh phái người bắt chính mình, Cao Minh xấu lắm, mình nhất định không thể để cho âm mưu của hắn thành công. Cứ như vậy, Khổng Bội Nhàn ăn cơm trưa sau ở trong phòng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi sau khi đứng lên đã là buổi chiều, nàng xem một hồi tivi cảm thấy được nhàm chán. Lúc này, Mầm Nhân đã tới. Khổng Bội Nhàn chứng kiến Mầm Nhân lại đây có điểm giật mình. Mầm Nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bởi vì ta cũng là Thiên Minh nữ nhân. Mầm Nhân giảo hoạt địa cười nói. Nàng đã cùng Trần Thiên Minh cái kia một giờ, cho nên lại đây bồi một lần Khổng Bội Nhàn, sợ Khổng Bội Nhàn tịch mịch. Mầm Nhân, ta man đắc ta thật khổ. Khổng Bội Nhàn có điểm tức giận nói. Mầm Nhân ngượng ngùng địa đem mình cùng Trần Thiên Minh chuyện tình nói cho Khổng Bội Nhàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bội Nhàn, ta không phải suy nghĩ lừa ngươi, mà ta là có khổ chung. Ngượng ngùng, Mầm Nhân, là ta hiểu lầm ngươi, nguyên lai ngươi là Thiên Minh mối tình đầu. Khổng Bội Nhàn nói, Nguyệt Tâm nói phải chờ tới buổi tối mới đến ta không biết làm gì hảo, có ngươi theo giúp ta tốt nhất. Đúng rồi, Mầm Nhân, ngươi cảm thấy được lần này ta cùng Thiên Minh cái kia lúc sau, hắn có thể hay không muốn ta a? Sẽ, Bội Nhàn, ngươi không cần quá lo lắng. Thiên Minh là một cái phi thường phụ trách nhiệm nam nhân, ngươi lần này như vậy giúp hắn, hắn nhất định sẽ cảm kích ngươi mà tiếp nhận của ngươi. Mầm Nhân an ủi Khổng Bội Nhàn. Khổng Bội Nhàn có điểm khổ sở nói. Chỉ là hắn không thích ta. Chấm, này tựu nhìn ngươi, dù sao ngươi thích hắn, trước cùng hắn cùng một chỗ tái chậm rãi để hắn thích ngươi. Ta tin tưởng ngươi là có năng lực như thế, ngươi xinh đẹp như vậy. Mầm Nhân nói, đối ta nhất định có năng lực như thế. Nghe Mầm Nhân nói như vậy, Khổng Bội Nhàn cũng tự tin, nàng cũng không tin mình không thể để Trần Thiên Minh cũng thích chính mình. Buổi tối 10 điểm, Mầm Nhân thấy đã đến giờ, nàng liền dẫn Khổng Bội Nhàn đi vào Trần Thiên Minh phòng. Các nàng chỉ là tới cửa, liền nghe được bên trong truyền đến nữ nhân thân. Phì thanh âm, Khổng Bội Nhàn tuy rằng còn không có cùng nam nhân đã làm cái loại này sự tình, nhưng nàng cũng là người trưởng thành, biết cái loại này thanh âm là cái gì thanh âm. Môn nhẹ nhàng mà được tôn sùng mở, Khổng Bội Nhàn chứng kiến bên trong có một trương rất lớn giường, giường chủ trên nằm một cái quang thân nam nhân, đó là Trần Thiên Minh, tại Trần Thiên Minh trên người ngồi một cái xích. Lõa lồ mỹ nữ, nàng tại Trần Thiên Minh trên người không ngừng mà cao thấp vận động. Tuy rằng nàng suy nghĩ đè nặng thanh âm không để cho mình kêu lên, nhưng nàng phát ra từ trong lòng tối đáy chỗ thân. Phi là che giấu không được. Mầm nhân hướng về Khổng Bội Nhàn làm một cái chớ có lên tiếng động tác. Khổng Bội Nhàn khẽ gật đầu. Trước Long Nguyệt Tâm đã nàng nói qua, Trần Thiên Minh bây giờ còn không biết chuyện, muốn trước gạt hắn, cho nên hắn bây giờ là không thể lên tiếng, làm bộ mình là Trần Thiên Minh một nữ nhân. Bên trong Long Nguyệt Tâm chứng kiến Khổng Bội Nhàn đến đây, nàng hướng về Khổng Bội Nhàn vẫy tay, Khổng Bội Nhàn đi qua tới, mầm nhân đóng cửa rời đi. Long Nguyệt Tâm tại Khổng Bội Nhàn bên tai nhỏ giọng địa nói cho nàng biết một sẽ như thế nào làm, Khổng Bội Nhàn âm thầm gật đầu cho thấy tự mình biết. Nàng lại là đại học giáo thụ, đối chuyện này vừa nghe liền hiểu. Long Nguyệt Tâm ám chỉ Khổng Bội Nhàn ở bên cạnh ghế trên ngồi, nàng liền nhìn giường chủ trên Trần Thiên Minh. Hiện tại Trần Thiên Minh hai mắt nhắm chặt, bất quá từ trên người của hắn rất nhỏ run run có thể chứng kiến chân khí trong cơ thể hắn luôn luôn tại trên người của hắn lưu động. Long Nguyệt Tâm cũng là âm thầm bội phục Trần Thiên Minh cường hãn, hắn đã tại giường chủ trên nằm 20 hơn 2 giờ, hiện tại trên người hắn kêu thủy gió thổi bay, là một cái tiếp viên hàng không, nàng là thứ 23 cái. Trần Thiên Minh cái kia ý tứ vẫn là mạnh mẽ như vậy, nếu như là nam nhân khác, phòng trừng đã là mềm vô cùng. Cũng không biết hắn hiện tại luyện được thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp qua hơn một giờ, cho dù là đại công cáo thành, hy vọng có thể để Trần Thiên Minh võ công của đạt tới phản pháp quy chân hậu kỳ, có thể tính là không đạt được, phòng trừng cũng là bình cảnh có thể đối phó Cao Minh bọn họ. Hơn nữa đến lúc đó sẽ ở Trần Thiên Minh trên người trang thượng đặc thù GPS. Photoshop. Theo dõi hệ thống, một giờ sau, bọn họ sẽ theo dõi Trần Thiên Minh nơi. Phỏng chừng khi đó, Trần Thiên Minh hẳn là có thể đem Tiểu Ninh các nàng cứu ra. Ước chừng tại 10 giờ rưỡi thời điểm, Tiểu Phiêu rốt cục nhịn không được, nàng vốn tựu là một cái quyến rũ nữ nhân, nàng tại Trần Thiên Minh trên người vẫn như vậy vận động, làm sao còn ngăn trận thanh âm. Nàng một bên vuốt chính mình trước ngực phong em tô phong, một bên lớn tiếng thân. Phì, lửa kia tươi đẹp động tác để bên cạnh Long Nguyệt Tâm cùng với Khổng Bội Nhàn nhìn trong lòng đánh nhảy loạn. Long Nguyệt Tâm còn là có thể, nàng dù sao đã cùng Trần Thiên Minh làm tình không ít thời gian, tuy rằng nghe được chính mình có điểm suy nghĩ, nhưng hay nhịn được. Nhưng Khổng Bội Nhàn tựu không giống với lúc trước, nàng làm sao nghe qua như vậy hiện trường trực tiếp, tuy rằng nàng cũng từng ở trường học ký túc xá dụng máy tính xem qua tiểu AA, nhưng này căn bản không giống với A, nhìn Tiểu Phiêu kia phóng đãng động tác còn có lạc lạc quấn thân. Phì, Khổng Bội Nhàn cảm giác mình trên người cũng xuất hiện khôn kề cảm giác, nàng nghĩ chính mình một hồi cũng giống Tiểu Phiêu như vậy tại Trần Thiên Minh trên người làm loại chuyện này, thật sự là mắc cờ chết người. Nhưng vì Trần Thiên Minh có thể chiến thắng Cao Minh, nàng cái gì cũng không sợ. Chậm rãi, nàng cảm giác mình cái kia lý dường như có chiều toan tính, nàng suy nghĩ nhắm mắt lại không nhìn Tiểu Phiêu vận động nhưng lại nhịn không được vụng trộm địa nhìn. Người có thể cởi quần áo. Long Nguyệt Tâm tại Khổng Bội Nhàn bên tai nhỏ giọng nói. Còn có 10 phút đồng hồ, Khổng Bội Nhàn là hẳn là chuẩn bị. Ngươi không phải sợ, bắt đầu chính là thương yêu sau khi qua là được rồi, ngươi bắt đầu có thể chậm một chút, không đau thời điểm mau nữa. Long Nguyệt Tâm trong lòng âm thầm buồn cười, Khổng Bội Nhàn đã nhìn gần một giờ hiện trường trực tiếp, phòng trừng thân thể đã có thể cho Trần Thiên Minh tiến vào. Khổng Bội Nhàn gật gật đầu, bởi vì có Tiểu Phiêu ở nơi nào thân thể trần truồng, nàng cũng không có phi thường thẹn thùng. Nàng rất nhanh địa cởi y phục của mình, lộ ra ích cảm mê người. Long Nguyệt Tâm nhìn Khổng Bội Nhàn thân thể, trong lòng cũng là có điểm hâm mộ, kỳ thật Khổng Bội Nhàn cũng là một đại mỹ nữ, chỉ là Trần Thiên Minh bắt đầu vào trước là chủ, sau lại có Khổng Hạo Kỳ nguyên nhân, hắn lại không thích Khổng Bội Nhàn mà thôi. Tiểu Phiêu tỷ, bây giờ còn lại một phút đồng hồ, ta bắt đầu đếm ngược. Long Nguyệt Tâm đối bên kia Tiểu Phiêu nói. Ân, ta đã biết. Tiểu Phiêu hàm hồ nói. Một giờ không ngừng mà như vậy vận động, hơn nữa còn là phi thường mau phi thường mạnh mẽ cái loại này, nàng cũng hiểu được đau lưng mệt chết đi. Nhưng Long Nguyệt Tâm nói qua nhất định phải kiên trì một giờ, cho nên hắn là cường cắn răng kiên trì. Tại đây trong 4 giờ, nàng là 3 lượt thiên đường hay 4 lần thiên đường, nàng cũng không đại nhớ rõ lên. Thay đổi người, Long Nguyệt Tâm thấy đã đến giờ, liền kêu một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hiện lên chủ giường Khổng Bội Nhàn ngựa trên tới gần Trần Thiên Minh, nàng vừa thấy Tiểu Phiêu xuống dưới, nàng ngựa trên liền bước lên, sau đó nhẹ nhàng mà ngồi xuống. Buổi tối mầm nhân cùng nàng cùng một chỗ thời điểm, cũng nói chuyện như thế nào cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình, còn có lần đầu tiên sở xuất hiện tình huống xử lý như thế nào. Cho nên, Khổng Bội Nhàn lại có điểm kinh nghiệm. Nàng đánh trong lòng cảm kích mầm nhân cái này hay bằng hữu, mầm nhân đem rất nhiều nữ nhân vốn riêng nói cho nàng biết. Tại Khổng Bội Nhàn dùng sức địa ngồi xuống sau, một cỗ toàn tâm đau ngựa trên truyền khắp toàn thân của nàng. Mầm nhân đã nói với nàng, đau dài không bằng đau ngắn, cho nên hắn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm địa trước làm cho mình đau đớn. Bên cạnh Long Nguyệt Tâm chứng kiến Khổng Bội Nhàn đã phá tan thân, nàng vội vàng dùng bàn tay đặt tại Khổng Bội Nhàn phía sau lưng, một cỗ chân khí chảy vào Khổng Bội Nhàn thân thể. Khổng Bội Nhàn cảm thấy được trong cơ thể của mình có cổ nhiệt lưu nhẹ nhàng mà chảy xuôi, dường như vừa rồi đau đớn nhẹ không ít. Nàng biết mình không thể ngồi ở chỗ kia bất động, như vậy sẽ ảnh hưởng đến Trần Thiên Minh luyện công. Bởi vậy, nàng cắn răng hơi hơi động hạ xuống, vừa động kia đau lại xuất hiện. Bất quá, nàng hay cường nhịn đau, chậm rãi nhẹ nhàng mà động hạ xuống, lại đình hạ xuống, tiếp theo lại động, tuy rằng động tác rất nhỏ, nhưng coi như là nàng hiện tại lớn nhất cố gắng. Chậm rãi, Khổng Bội Nhàn cảm giác mình cái kia lý không đau, thay thế được chính là lại dương lại ma. Nàng mặc dù không có trải qua cái gì tiền hí, nhưng nhìn tiểu phiêu kia. Chuyện vận động, đã cụ bị làm cái loại này sự tình điều kiện. Bắt đầu là lần đầu tiên thương yêu, sau lại thói quen là được. Khổng Bội Nhàn nhớ tới mầm nhân lời nói, nếu chẳng phải thương yêu lời nói, là có thể động tác lớn một chút, độ mạnh yếu lớn một chút, như vậy có thể trợ giúp Trần Thiên Minh rất tốt địa luyện công. Cho nên, Khổng Bội Nhàn dùng sức địa vận động. Chưa từng có trong chốc lát, nàng tự hiểu được vì cái gì vừa rồi cô gái đẹp kia sẽ như vậy kêu, nguyên lai làm loại chuyện này là thư thái như vậy cùng với khoái hoạt. Nàng cắn chặt cái miệng nhỏ nhắn, tiếp tục. Động tác, đột nhiên, một cỗ giống lên thiên đường khoái hoạt đã đến. Nàng nghĩ đến mầm nhân lời nói, cũng không dám dừng lại, nàng hay tiếp tục địa chấn. Cách chương.